Tất nhiên rồi, sao em có thể bị bắt dễ dàng như thế được, nhưng bọn anh thì khá phiền rồi đấy. Y tá trưởng giấu chìa khóa ở hai chỗ, trong phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần, manh mối còn lại thì bọn anh phải tự tìm. Nhắc nhở xong, Nguyên Tinh Thần vội chạy đi, Bạch Mộc Trạch vẫn chưa kịp nói gì riêng với cô. Thôi, đợi ra ngoài sẽ có nhiều thời gian hơn mà. NPC nhắc nhở là phải đi tìm phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần. Chuyện tốt trong miệng bà ta có lẽ là việc thí nghiệm trên người. Bạch Mộc Trạch đi ngang qua y tá trưởng, làm như không có việc gì. Bác sĩ Tống là ở khoa nhi, Tần Nhiễm cũng đã tỉnh dậy, cô ta nghe Bạch Mộc Trạch nói thế nên lập tức nói ra phần mình biết. Bác sĩ Trần là ở khoa nội, nhiệm vụ này là của Thẩm Kha nên anh ta cũng còn nhớ. Mạc Hoài Nam đứng trông chừng ngoài cửa, bên ngoài không có người, chúng ta ra ngoài trước đi, lỡ lát nữa y tá trưởng phát hiện thì không xong đâu. Cô ta vỗ ngực, hỏi, dì à, dì biết cách đi vào không ạ? Thẩm Kha tỏ vẻ khá thoải mái. Đại Bạch, cậu mau đi đi, bọn tôi ở đây vẫn khá an toàn. Bốn y tá bước vào, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Tần Nhiễm cũng cười nói, đúng thế, không cần làm nhiệm vụ, tôi thấy cũng không tệ lắm đâu. Bạch Mộc Trạch gật đầu, hai người nhớ cẩn thận. Sau đó anh, Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt cùng nhau rời khỏi lối đi bí mật. Y tá trưởng bên ngoài không tìm được Nguyên Tinh Thần nên càng thêm nóng nảy. Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Không được để cô ta chạy được, sẽ làm hỏng chuyện tốt của chúng ta mất. Rõ ràng mình đã xếp xô lại rồi mà, ai vào vậy nhỉ? Chuyện tốt trong miệng bà ta có lẽ là việc thí nghiệm trên người. Bạch Mộc Trạch đi ngang qua y tá trưởng, làm như không có việc gì. Mật thất lần này vốn đã có ít người chơi, giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Bác sĩ Bạch, các cô cậu đi đâu đấy? Anh đáp, có một số vấn đề chuyên môn tôi chưa hiểu lắm nên định tìm bác sĩ Trần và bác sĩ Tống hỏi một chút. Họ đi họp rồi, mấy cậu đợi lát nữa hẳn tới. Vậy khi nào họ mới họp xong ạ? Nguy rồi, chắc cũng còn khoảng một tiếng nữa đấy. Vậy chúng tôi tới phòng thí nghiệm trước, đợi họ họp xong rồi sẽ qua đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế đi, tôi còn có việc, không lãng phí thời gian của các cậu nữa. Y tá trưởng vội vàng bỏ đi, Bạch Mộc Trạch khẽ nói với họ. Chúng ta còn một tiếng nữa để tìm chìa khóa. Bác sĩ không có ở đó là một tin tốt với họ. Cách chương.